tối cường thần thoại đế hoàng, chương 281, Như Lai Phật Tổ, góc truyện audio.com, lão lừa chọc ngươi mẹ nó có phải hay không đang theo dõi ta? Tần Quân trên trán bốc lên một sợi gân xanh, ngữ khí bất thiện hỏi nói, hắn đối với Tang Lương nhưng không có chút hảo cảm nào. Tang Lương rơi trên đồng cỏ về sau, đứng dậy vỗ vỗ cái mông cười nói. Làm sao có thể thủ hạ của ngươi mạnh như vậy, ta muốn theo dõi các ngươi, bọn hắn đã sớm phát hiện rồi. Tần Quân nhếch miệng, trong lòng tính toán có nên hay không diệt ra hỏa này, hắn luôn cảm thấy Tang Lương không có hảo ý. Hòa thượng tại vô chủ chi địa thế nhưng đều không phải là đồ tốt, hòa thượng từ bi chân chính làm sao có thể tới nơi này. Tử vong cốc có một cái truyền thuyết, Quân Thanh công tử muốn biết không? Tang Lương đi tới cười nói, đang khi nói chuyện liền nhìn về phía Viên Hồng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Yêu tộc tu luyện tới cảnh giới này cũng không nhiều, mà lại đều là hạng người tâm cao khí ngạo, không nghĩ tới ngươi sẽ bái một cái nhân tộc tiểu tử so ngươi còn nhỏ yếu hơn. Viên Hồng tuy rằng hiện lên hình người, nhưng ở mơ u bàn tay cổ cùng trên mặt đều là bạch mao, mặc cho ai xem xét liền biết là một đầu bạch hầu tu luyện thành tinh. Đối mặt với Tang Lương châm ngòi, Viên Hồng chỉ khịt mũi xem thường, Tần Quân thì hơi không kiên nhẫn nói. Muốn nói liền nói, đừng quanh co lòng vòng. Tử vong cốc có cấm chế, hơn nữa còn là cấm chế lôi chấn tử cùng Viên Hồng đều không thể dùng thần thức xuyên thấu, khẳng định lai lịch không đơn giản. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân Thâm Uyên môn ở đây thành lập phân đà. Nghe nói trước đây rất lâu, có một cái ma đầu tại Nam vực hoành hành bá đạo, vô pháp vô thiên, thậm chí ngay cả tu sĩ ma đạo đều nhìn không được, chính ma lưỡng đạo liền liên thủ đem hắn trấn áp ở nơi này, tử vong cốc cũng chính là địa phương phong ấn tôn ma đầu này. Tang Lương cười nói, ngữ khí của hắn cũng rất khó để cho người ta tin tưởng hắn. Ngươi liền biên a, nếu như truyền thuyết là có thật Thâm Uyên môn ở chỗ này thành lập phân đà là muốn chết sao? Tần Quân cười lạnh không thôi, nhưng bỗng nhiên có một cái ý niệm ở trong đầu hắn hiện lên, chẳng lẽ lại nói Thâm Uyên môn mục tiêu chính là ma đầu truyền thuyết trong tử vong cốc. Đương nhiên hắn không có mơ tưởng tới, Thâm Uyên môn phân đà đã có thể hồi âm cho ma cốt kiếp, nói rõ bọn hắn cũng không có bị ma đầu giết chết, cũng hoặc là căn bản không có cái gì gọi là ma đầu trong truyền thuyết. Người tới nơi này làm gì? Tần Quân trầm giọng hỏi, hắn cũng không muốn để Tang Lương nhìn thấy hắc bạch vô thường tồn tại. Âm phù trong lòng đại bộ phận tu sĩ tới mà nói tuyệt đối là truyền thuyết. Phật viết không thể nói. Tang Lương cười hắc hắc nói ra. Tần Quân mắt trợn trắng nói. Là Phật nào nói ta làm sao không biết. Đương nhiên là Như Lai Phật Tổ. Tang Lương mặt mũi tràn đầy sùng kính nói. Lời vừa nói ra Tần Quân sắc mặt liền kịch biến. Như Lai Phật Tổ, đây không phải là Phật môn lão đại bên trong Tây Du Ký trấn áp Tề Thiên Đại Thánh sao? Tần Quân vừa muốn mở miệng hỏi thăm, Tang Lương lại là quay người hướng bên trong tử vong cốc đi đến, vừa đi còn một bên niệm lấy kinh thi Phật không Phật nói không nói. Hệ thống, Như Lai Phật Tổ sẽ không phải là một trong năm vị thần ma sớm giáng lâm thế giới này à? Tần Quân vội vàng ở trong lòng hỏi. Dựa theo hệ thống từng nói, cỗ thân thể này từ lúc sinh ra đời Tần Quân liền đã xuyên qua tới tương đương với gần 17 năm trong. Góc truyện audio.com, đó Pháp Hải cùng Tiểu Ly chính là hai vị trong đó. Nhiều ma vương cũng có khả năng là một cái trong số đó, hắn từng hỏi qua Hồng Hải Nhi, nhưng Hồng Hải Nhi luôn luôn lập lờ nước đôi. Hiện tại lại thêm ra một cái Như Lai Phật Tổ, Tần Quân liền nhức đầu. Không có cách, Như Lai Phật Tổ lực uy hiếp thật sự quá mạnh. Vạn sự đều có khả năng, hệ thống trả lời như vậy nói. Thần ma sớm giáng lâm, nếu như chủ ký sinh không có triệu hoán ra bọn hắn, thì chủ ký sinh liền quản không được bọn hắn, thậm chí có thể sẽ biến thành thù địch. Vừa nghĩ tới cùng Như Lai Phật Tổ là địch, Tần Quân liền nhức đầu không thôi. Xem ra sau này không thể đụng chạm đến Phật môn, Tần Quân chỉ có thể có dạng dự định này, lôi chấn tử cùng Viên Hồng tại trước mặt Như Lai Phật Tổ căn bản không đáng chú ý. Liêu Bá Ôn nhìn ra Tần Quân tựa hồ có tâm sự, không khỏi hỏi. Vị Như Lai Phật Tổ kia, bệ hạ biết sao? Tang Lương vừa nói ra Như Lai Phật Tổ, Tần Quân sắc mặt liền sinh ra biến hóa, đây là Liêu Bá Ôn lần thứ nhất nhìn thấy, cho dù là đối mặt với Thâm Uyên môn, Tần Quân đều không có thất thố, có thể thấy được Như Lai Phật Tổ tại trong lòng Tần Quân so với Thâm Uyên môn địa vị cao hơn. Không có gì, Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, hắn coi như đem Như Lai Phật Tổ thổi đến lợi hại hơn nữa, Viên Hồng cùng lôi chấn tử đoán chừng cũng sẽ không phục, ngược lại sẽ sinh ra ý nghĩ hướng Như Lai Phật Tổ khiêu chiến. Nói đùa, ngay cả Tôn Ngộ Không đại náo thiên đình đều bị Như Lai Phật Tổ đè xuống đất, Tần Quân thủ hạ hiện nay căn bản không đáng để người ta nhét kẽ răng. Đương nhiên hậu thế cũng có người nói Tôn Ngộ Không đại náo thiên đình là một trận âm mưu, thiên đình là đang diễn trò, nhưng người nào sẽ làm hí đến để cho mình mất mặt. Ngọc Đế khả năng ẩn giấu đi chiến lực chân thực Thái Thượng Lão Quân, mấy người đại năng những hệ phái khác cũng không có xuất thủ, nhưng Tôn Ngộ Không thực lực tuyệt đối là thật, dứt bỏ đại năng không nói, thiên đình thật không có người có thể làm gì được Tôn Ngộ Không sao? Ngay tại thời điểm Tần Quân còn đang bị Như Lai nhiễu loạn tâm trí, thì Hắc Bạch Vô Thường liền trở về. Liêu Bá Ôn mấy người người đưa mắt nhìn nhau, hai vị quỷ vương này rời đi mới một hồi a, chẳng lẽ đã tìm được vị trí của Thâm Uyên Môn phân đà? Bệ hạ cùng chúng ta tới đi. Hắc Vô Thường thâm trầm cười nói, đang khi nói chuyện còn dùng đầu lưỡi dài của mình liếm mặt, thấy để Liêu Bá Ôn bọn người vô ý thức nhíu mày. Tần Quân gật đầu, đối với năng lực của Hắc Bạch Vô Thường, hắn vẫn là rất tín nhiệm. Âm dương độn pháp để Hắc Bạch Vô Thường tự do xuyên toa âm dương lưỡng giới, lại thêm bọn hắn câu hồn bắt quỷ lâu dài, cho nên năng lực điều tra truy tung tuyệt đối là đỉnh tiêm. Một đoàn người liền đi vào bên trong Tử Vong Cốc, dọc theo hạp đạo đi vào, Tần Quân chú ý tới thực vật bên trong tuy nhiều, nhưng không nhìn thấy một con yêu thú nào, thậm chí ngay cả trùng loại đều rất hiếm thấy. Trong không khí tràn ngập một cỗ ẩm ướt, mới đi vài trăm mét, Tần Quân đầu lĩnh liền dính đầy bạch thủy châu, hắn bỗng nhiên liếc về một cây mạn đầu tốt trong bụi cỏ ven đường giống như là rắn co lại. Xem ra Tử Vong Cốc thật không đơn giản. Oanh, lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến tiếng oanh minh, mơ hồ còn có tiếng người đang giận mắng, xem ra phía trước có người đang chiến. Cốc truyện audio.com, đấu, bất quá Tần Quân mấy người lại không thèm để ý, Viên Hồng Khiêm Tấn Thiết Côn cười nói. Một tên tiểu gia hỏa hóa hư cảnh đang đánh nhau với một đám tu sĩ thuế phàm cảnh. Hóa hư cảnh, Tần Quân lập tức mất đi hứng thú, tuy rằng hắn chỉ có tu vị thuế phàm cảnh bát tầng, nhưng hóa hư cảnh thật không có tư cách lọt vào trong mắt hắn. Dưới tay hắn có địa tiên cảnh, thiên tiên cảnh, chân tiên cảnh, thậm chí là kim tiên cảnh đều có, hắn làm sao có thể để ý một tên tu sĩ hóa hư cảnh. Rất nhanh, bọn hắn vượt qua hạp đạo chỗ rẽ liền nhìn thấy phía trước ước chừng 300 mét có một đám người đang hỗn chiến, chuẩn xác mà nói là mười mấy tên tu sĩ vây công một tên thanh niên mặc áo đen, mặt đất còn nằm không ít thi thể. Thanh niên mặc áo đen khuôn mặt lạnh lùng, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm rộng hai ngón tay, trên không trung càng không ngừng xê dịch nhanh đến mức gần như phát ra tàn ảnh, tránh thoát pháp thuật của đám tu sĩ còn lại, đồng thời tay phải hắn huy động trường kiếm, ngàn vạn kiếm ảnh chiếm cứ tại quanh thân, lại đâm một cái, kiếm ảnh như là mưa to rơi xuống, rơi trên mặt đất sinh ra nổ tung tung bay địch nhân, chấn động mặt đất. Tần Quân không khỏi khiêu mi, tên thanh niên mặc áo đen này rất mạnh, cho dù là hắn cũng không thấy rõ thân pháp của thanh niên mặc áo đen. Nếu như chỉ là tu vị còn dễ nói, nhưng hắn có thể nhìn ra tên thanh niên này rất trẻ trung, chẳng lẽ lại là nhân bảng thiên tài. Người trong bảng đạt tới hóa hư cảnh cũng không nhiều a. Canh thứ hai, hôm nay canh năm, rời giường đã chậm tương đương thật có lỗi a. Cách chương.